Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đến cửa đệ một vị khách nhân. Toàn bộ Internet chung, chỉ cần lấy được hối đoái hệ thống loại nhân vật chính, đều không ngoại lệ, tất cả đều đi thượng nhân sinh đỉnh phong đón dâu Bạch Phú Mỹ rồi. Thậm chí còn có không ít loại, mã mở hậu cung đấy. Đường Mục Bắc tâm lý Mỹ tư tư, hậu cung cái gì coi như xong rồi, chỉ cần có thể kiếm nhiều một chút thu nhập thêm linh thạch. Sao cái gì đều mạnh, muốn đem Cảnh Giao thành GDP phát triển, coi như chủ tiệm đầu tiên không thể nghèo, nếu không thế nào dẫn mọi người chi phú có thông linh cửa hàng. Phát đại tài không phải là mộng, nếu như có khách nhân đến cửa hối đoái, ta làm sao biết như thế nào ra giá? Đường Mục Bắc nhặt tối vấn đề trọng yếu đặt câu hỏi. Nghiệp vụ không thuần thục sẽ rất phiền toái. Thật vất vả xứng cái đáng tin tiểu trợ thủ. Hay lại là dành thời gian học tập. Mục chủ tiệm không cần lo lắng. Trong tiệm cầm đồ có hối đoái pháp tắc tồn tại. Chỉ cần khách nhân nói lên muốn hoán đổi vật phẩm, pháp tắc sẽ căn cứ đã biết điều kiện tự động tính toán ra hối đoái điều kiện. Nếu khách nhân đồng ý, liền ký kết khế ước. Khế ước sinh thành sau này, hối đoái tự động hoàn thành. Hối đoái sinh ra lợi nhuận càng cao, ngài lấy được quà tặng thì càng nhiều. Đương nhiên, nếu như đối với khách hàng yêu cầu hối đoái đã biết điều kiện chưa đủ, pháp tắc liền không cách nào tính toán. Lúc này ngài liền muốn chủ động tìm kiếm sự thật điều kiện, cung cấp cho pháp tắc. Bán hạ trả lời vấn đề nhưng chịu không được tâm. Ta được đến quà tặng là loại hình gì, kim tiền hay lại là linh thạch? Đường Mục Bắc trà sát xoa tay. Bây giờ hắn đối với quà tặng cảm thấy hứng thú. Bán hạ cười ngọt ngào đến lắc đầu một cái. Cửa hàng một loại không thu với kim tiền có quan đông tây. Chúng ta muốn cái gì càng quý giá, linh hồn hoặc là thời gian. Ngài có thể giao dịch đến hai thứ đồ này lời nói, có thể có được thọ nguyên quà tặng, đây chính là rất quý giá nhé. Nếu như góp nhặt tới trình độ nhất định, ngài lấy được thọ nguyên còn có thể tặng. Thật dạm ngang Đường Mục Bắc đều sợ ngây người. Liền thọ nguyên đô có thể tặng, kéo nhiều phong a. Ngẫm lại xem, người khác tặng quà đưa ăn uống dùng chơi đùa, ta tặng quà có thể mất mạng. Suy nghĩ nhiều lãng vài năm có thể. Đưa tiền đây, ta có thể bán mạng cho ngươi. Đường Mục Bắc càng muốn tâm lý càng đẹp tí tách, cùng lúc đó lại hơi có chút lo lắng. Trong bọn họ nhân gia nhân vật chính lấy được đều là kim thủ trì. Ta sẽ không được cái kim bắp đùi đi, Miêu Quân ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ rồi. Vạn nhất kim bắp đùi không khống chế được viết băng, ta nhưng chính là cái bi thảm chủ giác. Mục chủ tiệm, bây giờ cửa hàng đã thuộc về tùy thời có thể buôn bán trạng thái. Ngài có thời gian tiếp đãi khách hàng sao? Bán hạ là một tận chức tận trách tiểu trợ thủ. Nàng yêu cầu ở buôn bán cùng chủ tiệm những công việc khác giữa làm bình hành, tận lực để cho cửa hàng có thể phát huy tác dụng. Mau sớm bắt đầu lời, nếu không há chẳng phải là phụ lòng thất tinh cấp ưu thế, bây giờ cũng có thể đi. Đường Mục Bắc đối với thông linh cửa hàng cảm thấy rất hứng thú. Vậy trước tiên mở ra hệ thống xứng đôi, ngẫu nhiên tiếp đãi một vị khách hàng luyện tay một chút, được. Bây giờ đã điều chỉnh tới buôn bán trạng thái, chờ đợi xứng đôi, chấm ngoặc kép, hiển nhiên cùng thông linh cửa hàng là một thể. Bán hạ còn có âm thanh khống chốt mở điện tác. Dùng. Đường Mục Bắc chú ý tới nàng sau khi nói xong, cửa hàng sau cửa nhiều hơn một chuỗi kim loại chuông gió. Bán hạ an tĩnh ngồi ở tiếp đãi khu trên cái bàn tròn, nhìn rơi ngoài cửa sổ biến đổi cảnh đường phố, không biết đang suy nghĩ gì. Trong tiệm cầm đồ phồn hoa thổ lộ đến mùi thơm, một tòa khảm nạm đủ loại bảo thạch kiểu xưa đồng hồ, tí tách đi. Nơi này liền không khí đều bị rát lên một tia tĩnh lặng. Đinh đương làm, chấm ngoặc kép, cửa tiệm bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Môn hậu kim trúc chuông gió phát ra thanh thúy tiếng vang. Bán hạ cười ngọt nói, mục chủ tiệm, có khách nhà đến cửa á? Đường mục bắc lúc này mới nhớ tới chính mình quá gấp gáp rồi. Ít nhất hẳn mang mặt nạ cái gì, ngoại trừ doanh tạo thần bí không khí ngoài, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa gặp phải người quen, nếu không vạn nhất đẩy cửa đi vào là quen thuộc bằng hữu. Kia nhiều lúng túng, nếu như mua bán không làm thành, lại bị nhân hiểu lầm thành giả thần giả quỷ, há chẳng phải là mất mặt quá mức rồi huống chi. Vạn nhất thật muốn hối đoái giao dịch đây chính mình coi như người quen có muốn hay không bớt yêu. Đại đối phương sẽ không cảm thấy lúng túng. Không chịu nói ra chính mình khốn cảnh quả nhiên a. Quá gấp gáp rồi. Đường mục bắc nghĩ như thế. Chuẩn bị lấy chân thân nghênh đón vị thứ nhất khách hàng. Nhưng mà hắn còn chưa tới thấy rõ người tới. Đối phương đã nhảy cẫng hoan hô. Mục chủ tiệm. Ta quả nhiên tìm tới đào hoa lộ 24 hào á. Đường mục bắc, mục chủ tiệm, đây chính là ngươi nói ác quỷ câu lạc bộ sao? Nguyên lai là kiểu Âu Châu phong cách. Bất quá thật tốt đẹp mắt nha, ta có thể tìm tới nơi này. Có phải hay không là nói rõ ta có cơ hội tiếp xúc ác quỷ rồi, kéo đường mục bắc thủ. Chít chít cha cha nói không ngừng chính là vương hành nhược tiểu cô nương. Lúc trước nàng nãi nãi muốn cho chính mình tôn nữ nhi tới câu lạc bộ hỗ trợ. Là chính là tiếp xúc một cái thế giới khác. Nói không chừng có thể có cơ hội trở thành linh môi. Cho nên, cô nương ngươi một mực tìm đào hoa lộ 24 hào. Đúng không ngươi mẹ nó tìm lộn nha. Mặc dù nơi này nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là đào hoa lộ 24 hào không sai. Nhưng là nghiệp vụ cửa sổ không đúng. Người thế nào phát nơi này hiện, đường mục bắc rút ra khóe miệng hỏi. Vương hành nhược chỉ ngoài cửa sổ cười nói. Ta thiên thiên cũng dành thời gian hướng đào hoa lộ đi một chuyến. Nhưng là cho tới nay chưa từng thấy 24 hào. Hôm nay ăn xong cơm tối suy nghĩ trở lại thử vận khí một chút. Ta vừa đi vừa dùng sức nhi suy nghĩ. Ta muốn tìm tới đào hoa lộ 24 hào. Ta muốn trở thành linh môi. Sau đó ta liền thấy nguyên lai vẫn là một bức tường địa phương. Biến thành một cửa tiệm cửa hàng. Cái kia tủ kính nhìn qua thật là đẹp. Đặc biệt dẫn dụ nhân. Ta đã cảm thấy đẩy cửa đi vào. Ta nguyện vọng sẽ thực hiện. Cho nên ta liền không chút do dự đi vào á. Quả nhiên rốt cuộc tìm được ngươi cho địa chỉ. Mục chủ tiệm, ta có tư cách hay không cho ngươi làm việc vặt rồi, đường mục bắc. Chẳng lẽ hệ thống xứng đôi với tích tích như thế? Còn gần đây đẩy đưa be be cũng không biết vương hành nhược vận khí đoán tốt hay là không tốt. Quả thực không tìm được ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ đi ra đón ngươi. Đường mục bắc có chút không nói gì. Trung quy không đến nổi thật muốn cùng với nàng hối đoái giao dịch đi. Vương hành nhược có vài phần quật cường lắc đầu một cái. Đây là ngươi cho khảo nghiệm, không làm được tự nhiên không tư cách tới câu lạc bộ hỗ trợ. Ta nhất định phải dựa vào chính mình năng lực bước ra thông hướng linh môi bước đầu tiên. Nhưng là ngươi đi nhầm cửa rồi. Đường mục bắc không nhịn được nâng trán. Sau đó đem thông linh cửa hàng sự tình cho nàng giới thiệu sơ lược một lần. Vương hành nhược nghe hai mắt bắt đầu sáng lên. Cuối cùng vỗ bàn một cái vui vẻ nói. Mục chủ tiệm, nhà này cửa hàng là vì ta chế tạo riêng nha. Nếu ta có thể đẩy cửa đi vào cửa hàng. Nói rõ nó có thể thực hiện ta nguyện vọng. Cho nên ta muốn yêu cầu hối đoái giao dịch ta muốn trở thành một vị linh môi. Đường mục bắc. Muội chỉ, thực ra nói không chừng còn có những biện pháp khác. Nói thí dụ như ta lại tiếp cận dược liệu luyện cửu chuyển tụ hồn đan cho ngươi ăn a. Nói không chừng thật có thể mở ra đầu óc đấy. Hoặc là chờ ta tu vi cao, giúp ngươi mở thiên nhãn cái gì. Không cần phải thật hối đoái giao dịch đi thông linh cửa hàng cũng không thu tiền yêu. Mục chủ tiệm cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta còn là muốn dựa vào chính mình bước ra bước đầu tiên. Vương hành nhược nghe hắn tận tình khuyên. Bảo một hồi khuyên. Hoạt Bát cười nói, nếu như ngươi không yên tâm, chúng ta trước xem một chút ta yêu cầu trả giá cao gì, sau đó mới quyết định. Vậy cũng tốt, Đường Mục Bắc nói cũng khuyên rồi. Hết tình hết nghĩa, muội chỉ cố ý muốn xem hối đoái điều kiện. Vậy trước tiên xem một chút đi. Ba tấm bài, ba cái lựa chọn, nhìn ngươi chọn cái nào. Đường Mục Bắc căn cứ nhắc nhở dùng tay trái ở trên bàn một vệt màu đỏ nhạt kim sợi nhung thượng xuất hiện tam lá bài xì phé. Mỗi tấm mặt bài thượng ký hiệu nàng muốn trở thành một vị linh môi. Cần phải trả giá thật lớn. Vương Hành Nhược cắn môi quyết định, đem ba tấm bài lần lượt lật lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.